Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, tiểu ma sát nhỏ. Lục sư huynh tiếng mắng chửi vừa dứt, đột nhiên mọi người nghe đến, đùng, một tiếng về sau. Hắn thì cảm thấy mình trên mặt ăn một cái bạt tai, còn hoàn toàn nhìn không ra là ai đánh. Họ Lục lòng tràn đầy phẫn uất, há miệng mắng, là cái kia. Ta con mẹ nó, chấm ngoặc kép, đùng, lại là một tiếng cái tát vang, y nguyên không biết là người nào đánh, trên mặt rất đau, con mẹ nó ai đánh ta, chấm ngoặc kép, ba ba, hai cái bạt tai, vẫn còn không biết rõ người nào động thủ, cái này hai lần cái tát sau đó, Lục sư huynh chẳng những mặt rất đau, còn sọ não choáng váng, bổ sung lấy còn mắt nổi đom đóm. Thậm chí cảm thấy mình liền răng hàm đều có chút buông lỏng. Trước công chúng phía dưới động tĩnh lớn như vậy, lẽ ra người người đều cần phải thấy là người nào tại xuất thủ phiến họ Lục cái này người miệng. Có thể mọi người cũng là nhìn không ra là ai xuất thủ. Mắt sắc người thậm chí đều có thể nhìn đến họ Lục vị này sư huynh mỗi khi chịu cái tát trong nháy. Mắt đó, trên mặt thịt đều còn như là sóng nước mà run run biến hình vài cái. Nhưng chính là không nhìn thấy cái kia tát bạt tai tay. Lúc này cảm thấy đầy miệng đều là mùi máu tươi. Họ Lục không khỏi hướng bong tàu xì hai lần. Chỉ thấy xì đi ra đều là bọt máu. Ta, chấm ngoặc kép, nói một chữ. Họ Lục lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại. Sợ nói chuyện lại muốn bị đánh. Không nghĩ tới lần này lại không có bị bạt tai. Trong lòng nhất thời có chút an ủi. Cảm thấy trốn qua một kiếp. Lần này mặc dù nói một chữ, lại không có cái tát như bóng với hình đánh tới. Họ Lục chính mình suy nghĩ một chút, mơ hồ cảm thấy bên trong khác biệt, phát hiện mình hiện tại cũng không thể bạo nói tục, bằng không nhất định bị đánh. Sau đó vị này Lục sư huynh xem như tìm tới bị đánh quy luật, liền chú ý cẩn thận địa cân nhắc từ ngữ nói ra. Các ngươi những ngoại môn đệ tử này, khụ khụ, không đúng. Là ngoại môn sư đệ sư muội nhóm. Ấn nói các ngươi cùng ta cũng không liên quan a. Quả thực cũng là không hề quan hệ. Đúng không? Vậy các ngươi còn vây ở chỗ này làm gì? Nhanh tán đi. Không bằng nhìn cảnh biển đi. Văn Ngọc Thụ bọn người nhìn việc này cảm thấy kỳ quặc. Nhưng là suy nghĩ một chút phe mình thực lực vẫn là quá thấp. Không thể trêu vào những thứ này chính thức đệ tử. Bây giờ nhìn vị này Lục sư huynh nói gần nói xa muốn dàn xếp ổn thỏa. Phe mình chẳng bằng như vậy mượn sườn núi phía dưới con lừa cũng đem sự tình dừng lại tính toán. Có thể không đợi đến Văn Ngọc Thụ đám người nói chuyện. Chính thức đệ tử bên trong lại nhảy ra một người. Chỉ thấy cái này người bộ dáng trang điểm cùng cái kia Lỗ sư huynh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá người mặc áo dài là màu đỏ sẫm. Vị này áo bào đỏ chính thức đệ tử phi thân nhảy đến mọi người ở giữa. Khinh thường nhìn Lục Lâm nhất mắt sau lớn tiếng nói. Buồn cười. Lục gần ngươi cái tên này. Ăn chút thua thiệt nhỏ liền muốn dàn xếp ổn thỏa. Muốn bỏ mặc đám tiểu tử này cho chúng ta những lão nhân này nhi được đà lấn tới nha. Cái kia Lục gần mặt đều là sưng. Khí thế vốn là không. Bây giờ bị đồng bạn trước mặt mọi người không nể mặt. Vốn là trong lòng nổi nóng, nhưng là suy nghĩ một chút vừa mới chịu cái tát bị đánh tình hình lại cảm thấy sợ hãi. Sau cùng không hề nói gì, dứt khoát đem cúi đầu đi, nhìn đến Lục gần tựa như là chịu thua. Cái này đỏ bào đệ tử trong lòng hơi có chút đắc ý. Sau đó đang chỉ trích hết Lục gần về sau, hắn lại đối Văn Ngọc Thụ quát nói. Các ngươi mấy cái này hỗn trướng, bất quá là chút ngoại môn đệ tử. Liền đến chống đối các tiền bối. Cái này thành đạo lý nào? Hôm nay không trách phạt các ngươi là không được. Các ngươi không phải còn có cái gì đại sư huynh sao? Gọi hắn lăn xuống đến. Nói xong, mọi người cùng nhau dương mắt hướng về cột buồm chỗ cao nhìn lại. Muốn nhìn một chút vị này phụ trách quan sát đánh giá tình hình biển ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Dài đến là bộ dáng gì? Ngay tại tất cả mọi người ngẩng đầu đi lên xem chừng thời điểm. Lương Thành bóng người nhanh chóng theo cột buồm đằng sau hiện thân mà ra. Trực tiếp đi đến đám người giữa trận. lúc này mới theo mọi người ánh mắt đi lên cùng một chỗ nhìn qua. Ồ, các ngươi nhìn cột buồm phía trên không có người, Lương Thành ngược lại cười híp mắt chủ động nói. Ra, điều này nói rõ người này không có thật tốt dò xét tình hình biển. Thuộc về bỏ rơi nhiệm vụ. Các ngươi nói muốn là đem việc này báo danh lữ trưởng lão chỗ đó. Lão nhân gia ông ta hội nói thế nào? Đúng thế. Mấy cái chính thức đệ tử vỗ đùi một cái. Cười gằn nói. Ha ha. Chúng ta đem vấn đề này báo danh lữ trưởng lão nơi đó đi. Để trưởng lão tới thu thập những tay mơ này. Nhất định phải thật tốt trách phạt. Lục sư huynh ăn thiệt thòi ăn nhiều lá gan lại thu nhỏ. Nghe đến mấy cái này người lời nói. Cảm thấy mình không nên bị lôi cuốn đi vào. Lại nghĩ tới vừa mới như thế trắng trắng bị đánh sự tình. Sau đó phản mà lùi về sau mấy bước. Rời đi cái này một đống vòng người tử. Đứng xa về sau. Hắn thứ nhất mắt liền thấy Lương Thành. Mới phát hiện người này hoàn toàn không có nửa điểm ngoại môn đệ tử câu nệ. Ngược lại bà khí tiết ra ngoài. Thanh âm to. Trong lòng đều có chút hoài nghi lúc trước những cái kia đại tát tai là hắn đánh. Nhưng là vị này lục sư huynh suy nghĩ một chút lại cũng không dám truy cứu. Sau đó thở dài một hơi. Lại phối hợp quay đầu đi trở về khoang đi. Lương Thành đương nhiên chú ý tới việc này. Có điều hắn cũng chỉ là lạnh lùng hướng cái kia người bóng lưng nhìn một chút sau thì không tiếp. Tục để ý, lúc trước đã trước mặt mọi người phiến hắn 5-6 cái bạt tai mạnh. Chỉ cần không phải kẻ điếc ai cũng có thể nghe được có người tại lúc đó bị đánh. Chỉ là có không ít chính thức đệ tử phản ứng nhưng chậm. Không có đem cái này hai cọc sự tình liên hệ tới. Cho nên cái này họ Lục còn tính là biết tiến thối. Tại không có xấu mặt đến đỉnh điểm thời điểm thì kịp thời điệu thấp rời đi. Cũng coi là tránh cho càng lớn nhục nhã cùng thống khổ. Chỉ là vị này mặc lấy đỏ sậm áo dài chính thức đệ tử lại là ở cái này trong lúc mấu chốt chính mình. Đưa ra, Lương Thành cảm thấy cũng nên để hắn ăn giáo huấn. Miễn cho sau này dương nanh múa vuốt nhìn lấy đáng ghét. Nghĩ tới đây, Lương Thành thân thủ nhẹ nhàng đẩy cái kia đỏ bào đệ tử trên ngực một thanh. Người kia tuy nhiên chính hết sức chăm chú nhìn lấy cột buồm phía trên. Nhưng dù sao cũng là dung hợp kỳ tu sĩ. Đối với ác ý công kích làm sao lại không cảnh giác đây? Sơ sơ một cảm thấy mình ở ngực cách đó không xa có một bàn tay thăm dò qua đến. Hắn thì chú ý tới. Sau đó hắn lập tức sử xuất hộ thể linh quang chuẩn bị chống cự. Thì cái này còn cảm thấy không đủ. Lại đưa tay đến chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái phòng ngự pháp khí chuẩn bị kích phát. Vòng phòng ngự, chỉ là hắn cái này một liên tục động tác còn chưa làm xong. Thì cảm thấy bàn tay kia hướng chính mình ngực đẩy tới. Áo bào đỏ hán tử có lòng né tránh. Nhưng tại cái này trong khoảnh khắc lại cảm thấy không kịp. Cái này một chút hắn thất kinh đang chờ đối phương công kích. Nghĩ thầm khả năng tại chính mình ngực sẽ bị in lên nhất trường. Cái này là làm sao cũng trốn không thoát thụ thương xuống tràng. Thế nhưng là rất ngoài ý muốn. Hắn lại cảm thấy bàn tay kia thật đúng là nhẹ nhàng hướng về chính mình ngực đẩy. Lực lượng tuy nhiên không nhỏ, nhưng không có bất luận cái gì công kích chi ý. Chỉ là đơn thuần đẩy ra mà thôi. Truyền đến đại lực tuy nhiên nhu hòa, cũng rất bền bỉ kéo dài. Cái kia đỏ bào đệ tử liền lùi lại 5 bước, đang muốn đứng vững, nhưng lại cảm thấy hậu kình lại lên. Bận bịu hạ thấp thân thể đến giảm xuống trọng tâm lại lui 3 bước. Hắn lại lui 3 bước về sau, đang chuẩn bị cầm cái cọc đứng vững. Đột nhiên cảm thấy chỗ ngực lại mạnh mẽ phía dưới truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Không khỏi, đăng đăng đăng, lui lại 3 bước về sau, cắt một tiếng đụng vào khoang trên vách tường. Cái này khoang trên vách tường đều có kèm theo lữ trưởng lão chỗ vẽ linh văn. Như là tại trong khoang thuyền hướng trên vách khoang đánh. Vậy nó chỉ lên suy yếu tác dụng. Thế nhưng là cái này đỏ bào đệ tử là thân ở bên ngoài khoang thuyền đi đến đụng. Nhất thời thì kích phát bắn ngược. Phanh, một chút. Cái kia đỏ bào đệ tử cảm thấy cấm chế phản lực toàn bộ đều rơi vào chính mình trên mông. Cảm giác tựa như là chịu nhất đại chân. Nhất thời bị đánh đến thất tha thất thểu tới lui chỗ phốc trở về. Lương Thành khẽ cười một tiếng. nhẹ nhàng một bước thì nghênh đón. Nắm giữ thời cơ đến vô cùng tốt. Một cái chân trái đưa tới lúc lại dẫm ở vị kia áo bào đỏ sư huynh hai chân mũi chân. Nhìn người nọ nhất thời mất đi thăng bằng nửa người trên thì hướng về chính mình nhào tới. Lương Thành nhìn như hữu thiện duỗi ra hai tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ. Kỳ thực là vững vàng nắm lấy hai tay của hắn. Lương Thành trong miệng còn khách khí nói. Ai nha không được, sư huynh cái này lễ quá nặng. Cái này không hợp quy củ. Thiên hạ nào có để sư huynh đại lễ quỳ bái sư đệ. Ai, hổ thẹn hổ thẹn, vừa mới dứt lời. Lương Thành hai tay buông lỏng buông ra cái kia áo đỏ đệ tử. Nhẹ nhàng đạp lên hắn hai chân mũi chân chân trái cũng nhanh chóng thu hồi lại. Sau đó toàn bộ thân thể lui về sau ba bước. Còn lại động tác thì rất nối liền đơn giản. Chỉ thấy vị này đỏ bào đệ tử trong miệng thấp giọng lầm bầm vài câu. Liền a một tiếng hướng phía trước phốc. Ở trong quá trình này hắn bên trong tâm hạ xuống. Hai tay ấn đĩa. Tiếp lấy lại cảm thấy đầu lâu cũng biến thành rất nặng nề. Ngăn không được địa muốn hướng trên mặt đất đánh tới. Hắn chính là muốn hai chân phát lực ngừng lại rơi xuống thân hình. Lại đột nhiên cảm thấy hai đầu gối vô lực. Căn bản là không có cách nào khống chế lại chính mình thân thể. Kết quả cuối cùng là một liên tục động tác. Mỗi một cái động tác đều tiêu sái phiêu giật. Tiết tấu rõ ràng. Vây xem tất cả mọi người nhìn đến vị này đỏ bào đệ tử hai tay giơ cao đi hướng Lương Thành. Sau đó khom người thu tay lại giống như là muốn đối Lương Thành thi lễ. Nhưng đến thời khắc mấu chốt lại một uốn gối. Thân thể nằm xuống đi. Hai tay thuận thế đè xuống đất. Một khỏa cao ngạo đầu lâu không khỏi giải thích giống lưu tinh cản nguyệt giống như tại hai tay ở. Giữa mặt đất dùng cái chán đông địa đụng một cái. Ngược lại là đập cái khấu đầu. Cái này một chuỗi không tự chủ được động tác làm xong. Đỏ bào đệ tử cũng sửng sốt. Không biết phát sinh tình huống gì. Hắn chính đang ngơ ngác hồi tưởng lúc. Đã thấy Lương Thành khẽ vươn tay cười nói. Vị này sư huynh lễ tiết cũng quá nặng. Không đến mức này. Không đến mức này. Người đây là để tiểu đệ nhận lấy thì ngại nha. Áo đỏ đệ tử nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không có kịp phản ứng. Vốn định giữ chặt đối phương duỗi đến tay thuận thế đứng lên. Đáng tiếc lại phát hiện đối phương thân thủ bất quá là xa xa ý tứ một chút. Nơi đó có thật thân thủ đến vịn tâm tình. Áo đỏ đệ tử một trận biệt khuất. Lại đột nhiên kịp phản ứng chính mình quỳ tại ngoại môn đệ tử trước mặt xem như mất mặt ném về tận. Nhà, nhất thời tức hổn hển. Cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Phốc phun ra một ngụm nhỏ nghịch huyết. Lương Thành lại ngạc nhiên nói, không tốt, các vị chính thức đệ tử sư huynh, các ngươi đồng bạn tựa như là thể cốt yếu, lạnh thổ huyết, các ngươi nhanh đưa hắn nhấc đi trị trị, cứu được nhanh nói không chừng còn có thể cứu. Cái kia áo đỏ đệ tử nghe Lương Thành loại này có vẻ như lo lắng lời nói về sau, phốc lại phun. Một ngụm máu nhỏ, cái này có chút tức giận sôi sục, xấu hổ đan sen, lại ngất đi. Nhìn đến áo đỏ đệ tử lần tao ngộ đó, cùng lên đến một cái hơi mập chính thức đệ tử một đôi vòng mắt chừng lấy Lương Thành. Cả giận nói, con mẹ nó ngươi cố ý đi, người ta không thoải mái, ngươi ở một bên âm dương quái khí, thấy không, đem kim sư huynh đều giận đến ngất đi. Lương Thành nghe vậy, a một tiếng, bận bịu tiến tới giống như muốn nhìn trên mặt đất phốc quỳ cái kia áo đỏ đệ tử. Một cái tay lại đặt tại cái kia mắng chửi người bàn tử trên bờ vai. Thấp giọng nói, người đầu này nhỏ heo mập ngược lại là dài một thân thể thịt ngon. Các loại hết lương thực, ta liền đến ăn ngươi thịt đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu mập mạp giận dữ, đang muốn mạnh mẽ sắc giận. Lại cảm thấy đối phương khoác lên chính mình đầu vai đại thủ đột nhiên giống như là nặng hơn vạn cân. Đem hắn ép tới thân hình hướng xuống một ngồi xổm, tiếp lấy nhìn đến đối hướng nhấc chân, cạch một chút đá vào chính mình ngực phía trên. Tiểu mập mạp chính đang kinh hãi, lại phát giác ở ngực cũng không thế nào đau, giống như không có có thụ thương. Chính buông lỏng một hơi, lại mới phát hiện mình cả người tay chân ôm thành một đoàn chính tại trên mặt đất lăn lông lốc. Đánh lăn, giống như có lẽ đã lăn ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này tiểu mập mạp mang tương tay chân đều mở ra. Quả nhiên ngừng lại đánh lăn xu hướng suy tàn. Sau đó trở mình một cái nhảy dựng lên. Ánh mắt nhìn xem đối diện cách đó không xa Lương Thành. Tiếp lấy lại nhìn xem bên người cái kia mấy người đồng bạn. Lúc này mọi người thấy bong tàu có việc đầu phát sinh. Bát Thần Tông một đám chính thức đệ tử chỗ nào còn đè ép được lòng hiếu kỳ. Lập tức từng vòng vây tới. Muốn xem cái náo nhiệt. Vẫn là các thủy thủ nhìn tình huống không đúng. Lúc này mới lớn tiếng nói. Chúng vị đệ tử. Các ngươi không muốn toàn bộ đều tuôn hướng phải mạn thuyền đứng thẳng. Cái này vượt biển thuyền hai mạn thuyền không thăng bằng là rất nguy hiểm. Đều đứng tán một chút. Mọi người nghe vậy. Cũng không có quấy rối, bởi vì tại cái này trên hải thuyền, vô luận việc lớn việc nhỏ, thủy thủ nói sự tình chung quy là có lý, bằng không đem thuyền làm lật mọi người đều phải xui xẻo. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ, ở cái này ngay miệng, Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh, Chu Nguyệt cùng Đường Giai đều nhìn ra Lương Thành vị đại sư này huynh đã cùng chính thức đệ tử. Động thủ. Sợ hắn ăn cái gì thiệt ngầm. Sau đó đều vây tới. Quan tâm mở miệng hỏi thăm. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba tuy nhiên cũng cùng lên đến. Lại tận lực chừa lại mấy bước khoảng cách. Đứng tại ngoài vòng tròn nhìn một chút sau gật gật đầu xem như chào hỏi. Hiển nhiên hai người này cùng Lương Thành chẳng những chung đụng được đồng dạng. Lúc này trong lòng còn có chút không nguyện ý bị vị đại sư này huynh liên lụy suy nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.